Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1288, trợ thủ. Đến cuối cùng, Hoàng Siêu vẫn không có tương quan huyễn tưởng thế giới tin tức. Một câu kia nhổ nước bọt phi thường đột ngột xuất hiện tại hắn tâm lý. Giống như là từ vô tận thời không trường hợp trung học được kiến thức di chứng. Hắn đã không biết Sở Nếp cùng chính mình có quan hệ gì. Cũng không phải minh bạch hắn vì sao được xưng là đậu bỉ. Trên thực tế Hoàng Siêu căn bản không quan tâm mấy thứ này. Hắn đã thu được hoàn chỉnh đại não phòng ngự thuật truyền thừa. Hoàn mỹ thực hiện chính mình thăm dò thời không trường hà mục đích. E rằng ở nào đó cái thời gian, ta sẽ xuất phát từ nội tâm nhổ nước bọt Sơ Nếp A. Nhưng điều này cùng ta hiện tại không quan hệ. Hoàng Siêu trong lòng thầm nghĩ. Sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh lão nhân, nhỏ bé cười nói ra. Một loại phòng ngự đầu não phương pháp là đại não phòng ngự thuật. Chủ yếu của nó phương pháp huấn luyện là dứt bỏ chính mình tư tưởng. Mà đối với không có giác tỉnh tinh thần lực người thường mà nói, có 6 loại có thể lựa chọn quán tưởng nhập môn thủ đoạn. Đàm luận hết đọc tâm thuật, Hoàng Siêu bên cạnh đại lão đối với cái này năng lực khá kiêng kỵ. Hoàng Siêu đang may ở nơi này thời cơ nhắc nhở bọn họ dị nhân đáng sợ. Phía trước dị nhân đại chiến hoàn toàn thay đổi mọi người nhận thức, đem sâu xa mà ảnh hưởng thế giới cách cục. Dị nhân tất nhiên leo lên lịch sử võ đài, còn lại năng lực không tính là, chỉ riêng là đọc tâm thuật điểm ấy, cũng làm người ta nhóm giao lưu xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới. Đọc tâm giả rất hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có, làm giao lưu lúc đối phương an bài đọc tâm giả, cái kia liền sẽ để tất cả ý tưởng bị đối phương đánh cắp. Đây là một loại siêu việt bất luận cái gì gián điệp quản chế thủ đoạn hành vi. Là chủng mặt đối mặt cướp đoạt. Không có phòng bị nhân rất dễ dàng trúng chiêu. Hắn có thể là một người phục vụ viên. Một nhân viên làm việc. Đại lão đồng ý Hoàng Siêu lo lắng. Hắn nói ra, chúng ta lập tức liền muốn cùng Thiên Trúc đàm phán. Ta không thể gửi hy vọng vào bọn họ như vậy nước lớn ra. Vừa may khai quật không ra một cái đọc tâm giả. Hắn nhìn về phía Hoàng Siêu, dường như hiểu ý tứ của hắn. Hoàng Siêu không có kéo dài, chủ động giải thích ý tưởng nói, ở chúng ta nhân viên công tác vẫn còn ở đúc luyện tinh thần mình, không thể có hiệu phòng ngự ý niệm lúc khẩn cầu ngài đi nước ngoài hoặc là tiếp đãi ngoại tân lúc mang ta lên. Ta tới cắt đứt bọn họ có thể đọc tâm giả. Hoàng Siêu nói tiếp, ở tinh thần đối kháng bên trong, có thể đối phó đọc tâm giả chỉ có đọc tâm giả. Huống, ta cũng có thể chứng kiến ý nghĩ của đối phương. Nếu như cho phép ta lên tiếng, ta có thể hữu hiệu ảnh hưởng đối phương tư tưởng. Đây quả thực, lão nhân bởi vì Hoàng Siêu trắng ra không biết nói cái gì cho phải. Ngươi được dùng cẩn thận ngươi năng lực. Khống chế đối phương tinh thần để bọn họ làm ra rõ ràng không hợp lý quyết định. Khi loại này âm mưu cáo phá, chúng ta sẽ phi thường bị động. Loại này quốc gia hình tượng tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Ngươi nói đúng, ta cần ngươi cùng ta cùng nhau tiến hành gần nhất ngoại giao công tác. Nhưng ngươi chú ý, chỉ có thể phòng thủ, không muốn chủ động khống chế đừng nhân tư tưởng. Nếu như người độc tâm cũng sẽ bị người ý thức được. Liền không cần làm gì. Hoàng Siêu mỉm cười nói. Ngài không nên đem ta năng lực trở thành thôi miên người khác. Ta đọc tâm thuật cùng những nhân loại khác lại tựa như. Nhưng ta cải biến người khác quan điểm. Cũng không phải chỉ có thể đi qua thôi miên. Thôi miên sẽ làm cho đối phương mất đi chính mình đần độn. Cái này đích xác dễ dàng bị người nhìn thấu. Mà ta còn có một loại khác phương pháp, chính là đi thuyết phục người khác, lấy một loại đối với mới có thể tiếp nhận điểm vào, làm cho đối phương sản sinh nhận đồng, cường hóa loại ý thức này, tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, mà ảnh hưởng bọn họ. Cuối cùng thực hiện trình độ nào đó thống nhất, người sau ta chỉ có thể đối với nguyện ý tin tưởng ta nhân sử dụng. Đây có thể là một loại tích cực tinh thần ảnh hưởng. Trên thực tế ta trước đây chủ yếu dùng để cổ vũ thanh thiếu niên nỗ lực học tập công tác. Cổ vũ nghiên cứu của ta viên bảo trì sung mãn tinh thần trạng thái các loại. Làm chuyện cần, làm đối với hắn mới có lợi. Nhưng là hắn bởi vì tự thân buông lỏng hoặc là còn lại mê hoặc không muốn làm. Ta có thể giúp hắn kiên định ý chí của mình. Chợt xem rất đơn giản, nhưng nó đối với người khác ảnh hưởng thực sự rất lớn. Lão nhân ngăn trở hắn khiêm tốn, lộ ra khó tin ánh mắt. Không phải, không phải, cái này dĩ nhiên không đơn giản. Cái này so cái gì độc tâm, cái gì thôi miên đều cường đại hơn năng lực. Nó có thể để cho chúng ta sáng tạo khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Ngươi có thể ảnh hưởng bao nhiêu người? Ta chưa bao giờ gặp cực hạn. Ta không biết, Hoàng Siêu thành thực nói. Đối diện lão nhân rơi vào trầm tư lúc, Hoàng Siêu thản trần ý nghĩ của chính mình. Cái này chủng năng lực cổ vũ chính mình người đơn giản. Bởi vì mọi người thường thường bản thân thì có cộng đồng mục tiêu. Khuyên nữa nói những người khác lúc, rất có thể gặp phải hoàn toàn cùng ta muốn pháp tướng bội nhân. Đối với cái này chủng hoàn toàn không cách nào khuyên bảo mục tiêu. Ta cũng chỉ có thể mạnh mẽ thôi miên. Người trước cần câu thông nghệ thuật. Tại không thể có thể chúng tìm được có thể thương lượng câu. Cho ta một cái đột phá khẩu. Ta dễ dàng hơn đem nhận đồng mở rộng cuối cùng để cho người ta quan niệm sản sinh chuyển biến. Loại chuyển biến này tựa như một người tiếp nhận rồi khắc sâu tư tưởng giáo dục. Hắn không còn là thì ra người kia, nhưng là hắn lại hoàn mỹ giữ vững chính mình, mà chủng nói chuyện kỹ xào. Câu thông nghệ thuật, dị nhân không phải từ nhỏ liền hiểu. Ta cho rằng không ai so với ngài làm được tốt hơn. Nếu như có thể, ta muốn cùng ngài học tập một đoạn thời gian. Lão nhân cười ha ha đứng lên. Ta nói Hoàng Siêu a, ngươi nói hồi lâu, chính là muốn cho ta làm trợ thủ sao? Hoàng Siêu cực kỳ nghiêm túc đều nói. Cầu còn không được, đây chính là thu hoạch khổng lồ. Hoàng Siêu, tâm linh trưởng khống, năng lực có tinh thần lực tác dụng. Có các loại di hồn, thôi miên, tâm ma kỹ xảo. Thế nhưng, thuyết phục, giáo dục, loại này năng lực. Lại cần song phương trước có câu thông trụ cột. Hoàng Siêu cái này năng lực cũng không phải là vì bẫy người. Hắn càng nhiều lúc là để song phương cũng phải ích. Quang minh chính đại cải biến người khác quan điểm. Mà hiện tại hắn có một cái không có gì sánh kịp lão sư. Lúc này đã cho phép hắn năng lực trụ cột đạt được bản chất đề thăng. Ngẫm lại ta cái này năng lực trụ cột là theo người nào học tập tăng lên. Tự ta đều biết sợ a. Chư thiên vạn giới còn có cái nào dám nói nhất định có thể được miễn. Hoàng Siêu không khỏi lộ ra cái hài lòng nụ cười. Bất quá chúng ta ở quốc nội cũng có rất nhiều công tác muốn làm. Hoàng Siêu trở nên vô cùng bận rộn. Trước giải quyết rồi toàn quốc các nơi họp lại dị nhân vấn đề. Những cái này biến dị cơ hình cùng hy vọng quá nhân sinh bình thường sống. Ở tự nguyện tình huống bên dưới đều tiếp thu trị liệu. Trở thành người bình thường trở về quy nguyên kiếp sau sống. Trải qua tổ chức nói chuyện, một nhóm có tiềm lực phát triển dị nhân. Bắt đầu học tập tri thức, đúc luyện năng lực. Hoàng Siêu bây giờ là cơ nhân biến dị vật dẫn. Hắn không có siêu cấp trí năng chứa đựng rộng lượng tri thức. Nhưng là hắn tùy thời có thể từ toàn bộ thế giới điều lấy người khác trong đầu tư liệu. Ở lãnh đạo dẫn đầu dưới, hắn cùng nghiên cứu khoa học phương diện, công nghiệp phương diện, nông nghiệp phương diện và rất nhiều đại biểu thành lập ổn định câu thông. Đưa hắn lấy được tri thức có kế hoạch truyền cho đối phương. Loại này tài liệu kỹ thuật có thể không có bất kỳ cắt giảm, hết thảy đều là tiên tiến nhất, tối ưu hóa nhất kết quả. Hoàng Siêu một người liền chi viện toàn quốc kỹ thuật đề thăng. những cái này cùng tinh thần hắn liên lạc người, thường xuyên muốn ở an tĩnh hoàn cảnh lắng nghe trong đầu thanh âm. Sau đó lấy ra một hệ liệt đột phá thành quả, Hoàng Siêu tồn tại đều là tuyệt mật, bọn họ tuyệt sẽ không nói ra sự thực, nơi đây còn có Hoàng Siêu tâm linh năng lực làm bảo hiểm. Cái nào sợ bọn họ nói mớ, uống say đều không đến mức tiết lộ, vì vậy ở chung quanh trong mắt người, bọn họ hình như là lắng nghe người khác không nghe được thanh âm. Sau đó liền hiểu quý báu tri thức, bọn họ được một số người trở thành kẻ thì thầm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.